Quan hệ thân mật, chương 76, mình hy vọng cuối cùng người bị thương không phải bồ. Gocchuyenaudio.com. Tô Mộc Nhiên cầm tập hồ sơ trong tay, kinh ngạc nhìn Mạc Tư Ngư, đột nhiên cảm thấy tập hồ sơ trong tay như củ khoai lang nóng phỏng tay, khiến nàng không biết nên cầm lấy hay nên quăng xuống ngay lập tức. Ba ba điều tra Cảnh Phong làm gì? Tô Mộc Nhiên nhíu mày. Mình không biết Cảnh Phong có chỗ nào để điều tra. Tô Mộc Nhiên nói lời này lo lắng nhiều hơn là oán giận Tô Nghiêu Hải. Càng như an ủi chính mình. Mạc Tư Ngư không nói gì. Nàng yên lặng quan sát Tô Mộc Nhiên một hồi. Mới nói, nếu thật sự có chuyện đáng để điều tra thì sao? Những lời này hoàn toàn khiến Tô Mộc Nhiên ngồi không yên. Nàng nghi hoặc nhìn Mạc Tư Ngư muốn nói lại thôi. Rốt cuộc tự động mở tập hồ sơ trong tay. Lật xem vài lần, sau mới nâng ánh mắt lên. Miệng trương trương, lại cảm thấy trong đầu rối loạn không biết nên nói từ đâu. Nói thật, lúc đầu khi ba mình nói chú muốn điều tra Cảnh Phong, mình cũng hiểu là do chú có nhiều lo lắng. Nhưng sau đó mình lại phát hiện, hồ sơ của Cảnh Phong quả thật có điểm cần lưu ý, Mạc Tư Ngư nói xong. Chỉ hồ sơ trong tay Tô Mộc Nhiên, nói, lý lịch cá nhân của Cảnh Phong mới nhìn thì không có gì đặc biệt. Nhưng sau khi mình đi xác minh, mới phát hiện lý lịch trước đại học của Cảnh Phong ghi trong hồ sơ, toàn bộ đều là giả. Nói cách khác, tiểu học, trung học, thậm chí là ngày sinh, tên cha mẹ của Cảnh Phong, tất cả đều có thể là giả tạo. Nếu nói ngọn núi Tô Lập Hằng dựa vào là một câu đố, thì Cảnh Phong này, càng như một cái gì đó bí ẩn không nắm bắt được. Tất cả về Cảnh Phong, nàng cơ nhiên lại không thể nào tra ra được. Tô Mộc Nhiên thâm trầm lợi hại, nàng chính là không thay đổi nét mặt nắm chặt tư liệu trong tay. Thậm chí có nghe rõ lời Mạc Tư Ngư nói không, nàng đều không xác định được. Tinh tế nhớ lại, nhiều năm trôi qua, Cảnh Phong đều biết rõ về Tô Mộc Nhiên. Tô Mộc Nhiên ngay từ đầu đã không hề giấu giếm, cũng không cảm thấy có gì để phải giấu giếm. Nhưng thực tế, hiểu biết của Tô Mộc Nhiên với Cảnh Phong thật sự không nhiều. Thật muốn nhớ lại, có thể nói ra chẳng qua chỉ là hiểu biết nông cạn. Ban đầu nàng không quan tâm quá, đợi đến sau này, Cảnh Phong không nói, nàng cũng không có hứng thú hỏi. Vậy mà đã qua nhiều năm, nhớ lại, thế nhưng Tô Mộc Nhiên bắt đầu không thể xác định nguyên nhân tạo thành kết quả này. Đến tột cùng là vì ban đầu nàng đối với Cảnh Phong không đủ quan tâm, hay là bởi vì ngay từ đầu Cảnh Phong đã trăm phương ngàn kế che giấu. Tuy mình thật không muốn nói vậy, Mạc Tư Ngư bất đắc dĩ thở dài. Nhưng Mộc Nhiên, tốt nhất bồ nên để ý Cảnh Phong một chút có vẻ tốt hơn. Rốt cuộc mình vẫn cảm thấy việc này có điểm khả nghi. Sẽ không, bằng tốc độ nhanh nhất Tô Mộc Nhiên đem tư liệu bỏ vào túi hồ sơ. Nàng ngẩng đầu hướng về phía Mạc Tư Ngư cười cười. Trong lòng mình hiểu rõ. Yên tâm đi, Mạc Tư Ngư cau mày lo lắng tựa hồ còn muốn nói cái gì nữa. Đáng tiếc di động của nàng đổ chuông. Cúi đầu vừa thấy, phát giác đã đến lúc phải đi. Tô Mộc Nhiên đối với thói quen của Mạc Tư Ngư rõ như lòng bàn tay. Nàng nhấp một ngụm cà phê, nói, có khách hàng muốn gặp. Mạc Tư Ngư bất đắc dĩ gật đầu, nói, phải, vậy đi nhanh đi. Tô Mộc Nhiên phất tay thúc giục Mạc Tư Ngư rời đi. Lần này cảm ơn sự hỗ trợ của bồ, bữa khác mời bồ ăn cơm. Mạc Tư Ngư không biết làm sao. Nàng cầm lấy áo khoác và túi sách ở bên, lo lắng nói, Mộc Nhiên, được rồi, bồ muốn nói gì mình đều biết, đi nhanh đi thôi. Tô Mộc Nhiên chỉ đồng hồ trên cổ tay, bộ dáng thúc giục, dường như căn bản không hề để trong lòng chuyện vừa rồi. Trong lòng biết Tô Mộc Nhiên là cái dạng này, nói gì cũng vô dụng, Mạc Tư Ngư bỏ cuộc, xoay người rời đi, đi đến trước cửa kính. Mạc Tư Ngư vẫn lo lắng quay đầu nhìn Tô Mộc Nhiên một cái. Thấy nàng cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Mộc Nhiên, tin tưởng cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Nó có thể khiến bồ vô kiên bất tồi. Không có gì kiên cố đến không phá được. Nhưng cũng có thể làm cho bồ bị tổn thương. bất kể rốt cuộc chân tướng ra sao. Mình chỉ hy vọng, cuối cùng người bị thương không phải là bồ. Mạc Tư Ngư nghĩ, không dừng lại nữa, đẩy cửa đi ra khỏi quán cà phê. Trong quán cà phê vốn chỉ có một bàn của hai người là khách. Giờ đến Mạc Tư Ngư cũng đi, tự nhiên lại càng có vẻ lạnh lẽo. Đỉnh đầu Tô Mộc Nghiên vẫn vang lên bài hát không biết tên. Nàng ngồi trên ghế, đến khi cà phê nguội lạnh, nàng cũng không động đậy. Túi hồ sơ còn nằm im lặng trên bàn. Ánh mắt Tô Mộc Nghiên vẫn nhìn ra cửa sổ nãy giờ di chuyển trở về. Xuất thần nhìn cái túi giấy trong tay. Nàng dùng hết bình tĩnh mở ra tư liệu kia. Vẻ mặt không đổi lật xem. Thật giống như xem một câu chuyện không liên quan gì đến mình. Bất chi bất giác ngồi một hồi lâu. Xem tư liệu trong tay cho đến khi nào hết thì thôi. Tô Mộc Nghiên mới ngẩng đầu lên. Vội vàng vén màn, đứng dậy rời đi, ngồi trong xe taxi về nhà. Tô Mộc Nghiên ôm hai cánh tay nhìn ra cảnh sắc lướt nhanh bên ngoài cửa xe. Đang lúc dừng đèn đỏ, nàng quay đầu lại nhìn chính mình trong gương chiếu hậu. Trong đầu không ngừng hiện ra nội dung bên trong tư liệu. Cùng với lời nói của Mạc Tư Ngư cứ lởn vởn không tan. Thật giống như là một lời chú cần cô, bước nàng càng lùi càng xa. Thậm chí khiến nàng cảm thấy khó thở, nàng cảm thấy phải lập tức về nhà, chưa bao giờ có một khắc nào nàng muốn gặp cảnh phong đến vậy. Hoặc muốn từ thân thể cô ấy tìm thấy được nghi vấn nào đó. Nhưng ngay giờ phút này, dường như nàng đánh mất lý trí muốn nghe được cảnh phong giải thích và phủ nhận. Nàng tin tưởng cảnh phong đến vậy, chỉ cần cảnh phong nói một chữ. Không, nàng có thể đem tất cả mọi thứ ném sang một bên không quan tâm đến nữa. Cảnh Phong làm sao lại lừa gạt nàng được, cho dù có gì đó giấu nàng, chắc chắn là có nguyên nhân. Đúng, nhất định là có nguyên nhân. Xe taxi dừng ngay cửa tiểu khu, Tô Mộc Nghiên vội vã xuống xe bên đường, ngẩng đầu liền thấy phía trước cách vài bước có một chiếc xe giá trị xa xỉ có rèm che. Ở khu này thường xuyên có xe hơi cao cấp đến. Tô Mộc Nghiên biết, đã từ lâu không có gì tò mò. Nhưng nhìn bảng hiệu và biển số xe kia, vẫn khiến Tô Mộc Nghiên nhịn không được dừng bước liếc nhìn một cái. Một cái nhìn này, khiến Tô Mộc Nghiên trở tay không kịp. Lúc đứng sau xe, Tô Mộc Nghiên cũng không thấy rõ được trên xe có người hay không. Nhưng đến khi nàng đi qua thân xe, nàng mới nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp ngồi ở ghế sau. Lúc Tô Mộc Nghiên cúi đầu xuống cũng là lúc người phụ nữ ấy ngẩng đầu lên nhìn nàng. Tô Mộc Nghiên hơi kinh ngạc, hoảng hốt, nàng dường như cảm thấy người phụ nữ trong xe hơi cong khóe miệng nhìn nàng. Nhưng lúc nàng muốn xác định lại, nàng đã đi xa chiếc xe vài bước rồi, trong lòng có một cảm giác khác thường kỳ lạ tràn ra. Nhưng Tô Mộc Nghiên vẫn không dừng bước, cũng không quay đầu lại mà đi về nhà. Lúc về nhà, Cảnh Phong đang chuẩn bị bữa tối. Tô Mộc Nghiên đổi giày, đứng cạnh cánh cửa phòng bếp nhìn bóng dáng Cảnh Phong. Muốn gọi Cảnh Phong, nhưng cái gì cũng không nói nên lời. Chính là đứng như vậy, im lặng không chút tiếng động, không biết đứng ở cạnh cửa bao lâu. Tô Mộc Nghiên đột nhiên tiến lên, từ phía sau ôm lấy Cảnh Phong. Giữ cô ấy trong vòng tay của mình. Làm sao vậy? Cảnh Phong cũng không cảm thấy kinh ngạc khi Tô Mộc Nghiên trở về. Dường như đã sớm phát giác được, lại không muốn hỏi nhiều. Cô chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn nửa khuôn mặt Tô Mộc Nghiên chôn ở hõm vai mình. Nhẹ giọng hỏi, không có gì. Tô Mộc Nghiên vùi đầu ở hõm vai Cảnh Phong. Thanh âm dầu dĩ vang lên. Âm sắc ù ù nghe thật giống như thì thầm rên gì. Chỉ nhớ cô thôi, Tô Mộc Nghiên khác thường Cảnh Phong hơi nhíu mày, nhưng cô không hỏi gì cả, chỉ vươn tay tắt lửa, sau đó vỗ nhẹ cánh tay Tô Mộc Nghiên đang ôm chặt mình. Nói, một lát nữa mới ăn cơm tối, muốn đi tắm trước không? Ừ, Tô Mộc Nghiên ngoài miệng đáp lời, nhưng tay lại không buông Cảnh Phong ra. Nàng cọ cọ cầm lên bả vai Cảnh Phong, nói, chiều nay tôi đi gặp Tư Ngư, nói chuyện không tốt lắm. Cảnh Phong hỏi, vì anh trai em, đúng, cũng không phải tất cả. Tô Mộc Nghiên mân miệng, lời thoại chuẩn bị trên xe đều vô dụng, Nàng sợ hãi không phải vì không tìm được từ ngữ để chất vấn Cảnh Phong, mà nàng sợ những gì nàng đoán đều được chứng thật. Cô có biết, tôi ghét nhất bị người khác lừa gạt, anh hai lại cố tình ở sau lưng tôi và ba làm ra nhiều chuyện âm hiểm đến vậy. Cảnh Phong không nói gì, tay cô vẫn khuấy đều nồi canh, động tác đều đặn như vậy một hồi, khiến người ta cảm thấy có chút máy móc, không có nửa điểm thay đổi. Tô Mộc Nghiên ôm lấy Cảnh Phong chặt thêm vài phần, ánh mắt nàng lướt qua những sợi tóc phân tán bên vai Cảnh Phong nhìn động tác tay Cảnh Phong. Nàng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói, nhưng tôi chẳng quan tâm, bởi vì dù anh ta có lừa gạt tôi thế nào, cũng không thể xúc phạm đến tôi, cũng không thể làm tôi đau lòng. Tô Mộc Nghiên nói xong, một thời gian dài trôi qua Cảnh Phong vẫn không nói chuyện. Bốn phía yên tĩnh, không khí trở nên vô cùng quái dị, nhưng đề tài này đã không thể dừng lại, hoặc Tô Mộc Nghiên căn bản không muốn để nó chấm dứt qua loa. Tựa như nàng nói, nàng có thể chịu được Tô Lập Hằng dùng mọi cách giấu giếm lừa gạt hoặc hãm hại nàng. Nhưng nếu đổi lại là Cảnh Phong, vậy thì ngay cả một điểm giả thiết, cũng không dám nghĩ sâu hơn. Đi tắm trước đi, có gì muốn nói, chúng ta sẽ nói sau. Giọng Cảnh Phong lại vang lên lần nữa, giống như đã một thế kỷ trôi qua. Cô nói xong, xoay người lại đối mặt Tô Mộc Nghiên, vẻ mặt cũng không có gì khác lạ, giọng điệu vẫn bình thản như trước. Không, Tô Mộc Nghiên ngẩng đầu nhìn lại Cảnh Phong, giọng điệu bất ngờ kiên trì, tôi có thứ này muốn cho cô xem. Nói xong, Tô Mộc Nghiên xoay người đi ra khỏi phòng bếp, nàng đi một đường đến bên cạnh sofa ngoài phòng khách, lấy từ trong túi sách ra một tập hồ sơ, đưa cho Cảnh Phong đi theo nàng phía sau. Cảnh Phong dựa bên ghế sofa, im lặng không lên tiếng nhìn vật gì đó trong tay Tô Mộc Nghiên. Cô không vội đón nhận, mà nâng ánh mắt nhìn Tô Mộc Nghiên. Cái liếc mắt kia hàm chứa rất nhiều ý tứ, thế nhưng khiến Tô Mộc Nghiên trong nháy mắt thất thần, ánh mắt kiên định cũng trở nên có kẽ hở. Nhìn Tô Mộc Nghiên một hồi, Cảnh Phong mới lấy tập hồ sơ trong tay Tô Mộc Nghiên. Cô lấy tư liệu bên trong ra nhìn lướt vài lần, sau đó nàng dừng động tác trên tay, ngẩng đầu lên, vẻ mặt vốn bình thản lại hiện ra vài phần nghi hoặc và kinh ngạc. Cảnh Phong cau mày, vẻ mặt không còn bình tĩnh nữa. Cô chỉ giơ tư liệu trong tay lên, khóe miệng cong lên như đang cười, giọng điệu lại càng như mỉa mai. Em điều tra tôi, Cảnh Phong nói xong, tựa hồ ngay cả chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giọng nói lộ ra loáng thoáng không thể tin được, nhưng trên tay đã cầm rõ ràng như vậy rồi, thậm chí không cần người khác nói thêm một câu nào nữa. Dù cho chỉ là một chữ, cách chương.